Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ qua giọng đọc Chu Hạ. Huy nhận được nhiều tín hiệu tâm linh kỳ lạ. Dần dần anh nhận ra đó là lời kêu cứu của một hồn ma xấu số. Cô là y tá của bệnh viện với anh. Điều gì đã xảy ra với cô y tá ấy? Vì sao cô lại tìm đến Huy? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại quen thuộc vang lên. Huy đưa tay tìm kiếm vị trí của cái điện thoại, rồi chả cần nhìn mà ấn nút tắt. Ăn vội cái bánh mì với cốc sữa. Cậu bác sĩ năm nay ngoài 35 tuổi, vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, hối hả nhảy lên xe mà phi thẳng tới bệnh viện. Vừa đặt mông xuống bàn làm việc, đang chuẩn bị thay đồ vào phòng phẫu thuật. Bỗng Huy có chút giận mình khi thấy trên bàn làm việc có một mảnh giấy được gấp gọn để trong hộp bút trước mặt. Tò mò cậu mở ra xem thì chợt dùng mình ớn lạnh, bởi trong tờ giấy hiện lên hai chữ "Cứu tôi", được viết bằng một thứ mực màu đỏ sậm. Hơn nữa, mực trong tờ giấy đã bị nhòe đi rồi thâm đen lại, nhìn giống như vết máu khô. Đang hoang mang, bỗng nhiên một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cậu hốt hoảng mà la lớn. "Ôi dồi ôi, ma!" Người đằng sau tính hù dọa Huy cũng bị tiếng la của cậu làm cho thất kinh hồn vía. Sau một lát định thần, người đó mới hắng giọng. "Hừ, cái cậu này làm tôi giật hết cả mình. Ban ngày ban mặt, ma với quỷ cái gì?" "Thì ra là anh, làm tôi cứ tưởng. Anh xem đi." Huy vừa nói, vừa chìa tờ giấy ra cho Tuấn xem. Chỉ thấy anh ta xem xong, bỗng nhiên người run lên bần bật. Huy tưởng anh ta cũng bị dọa sợ giống mình vừa nãy, thì vội đi tới tính nói gì đó. Nhưng chợt nghe tiếng anh ta cười lên khanh khách. Cười đã đời xong, anh ta mới tiếp. "Trời ơi, tôi tưởng cậu như thế nào chứ? Cái này là mấy bọn thực tập sinh tối qua nó bày trò trêu chọc mọi người đó. Sáng nay bị mắng, cả đám đã đi thu hồi hết, ai ngờ vẫn còn sót ở chỗ cậu." Huy nghe xong khẽ à lên một tiếng. Xong anh ta vẫn có chút bực bội mà gắt nhẹ. "Mấy cái bọn này rảnh thật đấy, toàn bày trò làm em sợ hết cả hồn. Mà anh tìm em có chuyện gì không?" "À, cũng không có gì đâu. Tính rủ cậu tham gia điều tra một vụ án thôi." Huy nghe Tuấn nói thì có chút đơ mặt. Nhìn anh Tuấn với ánh mắt nghi ngờ mà nói. "Anh nói điều tra vụ án á? Thôi, cho em xin đi. Chúng ta là bác sĩ, chứ có phải là công an mà điều với chả cha. Hơn nữa bận bù đầu, thời gian ngủ còn không có, thì thời gian đâu mà điều tra." Nghe tới đây, Tuấn thở dài thườn thượt, sau đó cười cười rồi nói. "Ừ, vậy thôi." Nói xong anh ta quay lưng đi. Còn lại mình Huy, cậu đứng tự lẩm bẩm một mình. Đúng là, việc chất tận đâu mà anh ta còn rảnh rỗi đi điều tra cái gì không biết nữa. Đúng là hết nói nổi. Tự lẩm bẩm xong, cậu nhìn đồng hồ thì đã thấy đến giờ. Nên cậu cũng cứ vậy mà đi thẳng tới phòng phẫu thuật. Chật vật suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Huy lúc này mệt mỏi, lết về phòng ngồi phịch xuống ghế mà nhắm mắt cho đỡ mỏi. Do vừa trải qua khoảng thời gian dài trong phòng phẫu thuật, tâm trí luôn phải tập trung tỉnh táo, cộng thêm tối qua thức quá khuya để coi tài liệu. Rất nhanh Huy đã đi sâu vào trong giấc ngủ. Chẳng biết cậu đã thiếp đi được bao lâu. Chỉ biết khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đã tới giờ ăn trưa. Anh Tuấn cùng một bác sĩ khác tên Minh lúc này đi tới gọi Huy cùng đi ăn. Ngồi trước khay đồ ăn mà Huy cảm thấy chán nản, không muốn ăn. Cậu liên tục ngáp dài, làm hai người ngồi đối diện cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười tủm. "Anh Huy này, không ấy cho em hỏi, tối qua anh bận đi hẹn hò thâu đêm hay sao mà hôm nay nhìn anh không có sức sống gì thế?" Huy biết thừa cậu đồng nghiệp đang cố tình trêu chọc mình, tính nói gì đó thì đã bị tên Tuấn chặn họng. "Cậu Minh khéo đùa, cậu thừa biết chú Huy đây chưa một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra bạn gái mà hẹn với chả hò. Huy này, anh khuyên thật chú, mau kiếm người yêu đi thôi, chứ chú cũng làm gì còn trẻ nữa." Huy chỉ cười nhạt trước những câu trêu chọc của Tuấn, bởi vì cũng chẳng phải riêng anh Tuấn, mà cả gia đình anh cũng sốt ruột giục anh mau chóng cưới vợ. Mỗi lần như vậy, ngoài cười trừ trốn tránh ra thì Huy cũng chẳng biết phải làm sao, Mình thấy Huy chỉ cười nhạt mà không nói gì cả thì cũng cười cười mà hùa theo. Gớm, ai thì em không biết, chứ riêng anh Huy thì muốn có bạn gái lúc nào mà chả được. Này nhé, anh Huy nhà mặt phố, bố làm giám đốc, bản thân còn là một bác sĩ giỏi. Nói gì chứ, có khi anh Huy kỹ tính trong việc chọn bạn gái thôi. Nói đâu xa, mấy em thực tập, không tối ngày tặng quà viết thư tỏ tình đấy, mà anh có ưng ai đâu. Thôi, cậu nói vậy mang tiếng chết, chẳng qua duyên chưa tới nên chưa yêu ai được thôi. Với lại, cậu cũng biết thừa tính chất bận rộn công việc của chúng ta mà. Yêu đương mà không có thời gian cho người yêu mình, chỉ tổ làm khổ người ta thôi. Nói dứt lời, Huy đứng dậy đi về phòng làm việc của mình, để lại sau lưng hai người đồng nghiệp nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Tiếng chuông báo thức lại reo lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Mới đến bệnh viện, Huy đã nghe mấy y tá thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, nhưng do đang bận nên Huy cũng không mấy quan tâm mà đi thẳng tới phòng làm việc. Sau khi thăm khám các bệnh nhân xong, Huy mệt mỏi quay lại phòng làm việc. Đang tính đứng dậy đi ăn trưa, chợt anh nghe tiếng gõ cửa. Huy thoáng cau mày nói vọng ra. Vào đi. Từ bên ngoài, một y tá nữ xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Thấy Huy đang mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc, cô ta mỉm cười dịu dàng mà cất lời. Anh Huy, trưa nay anh có bận gì không? Em muốn mời anh đi ăn trưa ạ? Cũng không bận gì cả. Nay tôi cũng chưa có hẹn với ai. Đang tính đi ăn một mình, sẵn có cô ở đây thì chúng ta cùng đi cho vui vậy. Sau khi xuống căng tin, cô y tá đi gọi hai phần cơm cùng hai ly nước ép. Xong việc cô quay lại chỗ ngồi, nhìn Huy tươi cười bắt chuyện. Anh Huy đợi chút nha, chúng ta xuống hơi muộn nên phải đợi nhà bếp làm hơi lâu. Không sao, mà cô My cho tôi hỏi chút được không? Cô y tá tên My nghe Huy có chuyện muốn hỏi thì thoáng giật mình, không biết anh định hỏi cái gì. Cô ta ấp úng. Anh hỏi đi, nếu biết thì em sẽ trả lời. Huy cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Cô cho tôi biết từ hôm qua tới giờ, bệnh viện có chuyện gì mà sao tôi thấy mọi người bàn tán xôn xao thế? Hôm qua tôi có việc về sớm, hôm nay đến thì thấy mọi người bàn tán xôn xao nên có chút tò mò. My nghe Huy hỏi thì giật mình, khuôn mặt có chút biến sắc, ấp úng hỏi. Bộ anh không biết chuyện gì sao? Không, nếu cô My biết thì nói đi. My hít một hơi dài rồi bắt đầu chậm chậm kể. Chuyện là tối qua có một y tá treo cổ ở ngoài ban công bệnh viện anh ạ. Cô nói sao? Treo cổ ư? Nhưng tại sao lại treo cổ? Huy nghe đến đây có chút hốt hoảng hỏi lại. My khẽ chẹp miệng lắc đầu mà nói. Chuyện này em cũng không rõ anh ạ. Chỉ biết là treo cổ mà thôi. Ừ, bảo sao sáng nay tôi đến nghe mọi người bàn tán gì đấy, còn thấy có cả xe công an nữa. Tính hỏi mọi người mà ngại nên thôi. Tối nay đến lượt Huy phải trực đêm. Cậu có chút ngao ngán vì trực đêm đa phần là ngồi không cho đến sáng. Thì thoảng mới có bệnh nhân đau quá mới gọi cậu đến. Đang ngồi vắt chân ngồi lướt điện thoại, bỗng nhiên cậu có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm. Thoáng có chút khó chịu, cậu ngẩng mặt lên nhìn ngó bốn phía xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là bốn bức tường, không hề có ai khác ngoài cậu. Nhìn ngó một lượt không thấy gì bất thường, Huy liền chập miệng, nghĩ chắc do cậu mệt nên sinh ra ảo giác. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ 30 phút. Huy ngáp dài một cái, rồi leo lên chiếc giường, nằm ngả lưng, tiện chợp mắt một chút cho đỡ mỏi. Đang thiêu thiêu, bỗng Huy giật mình vì tiếng gọi từ ngoài vọng vào. Bác sĩ, phòng 305 có bệnh nhân lên cơn co giật, anh mau qua xem xét ạ. Nghe tiếng gọi, Huy mau mải ngồi dậy, rảo bước đi nhanh ra ngoài xem là ai gọi. Nhưng khi ra đến cửa, anh lại không thấy ai. Ngay cả một bóng người đi trên hành lang cũng không có. Thoáng có chút khó hiểu, Huy tự lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng vừa mới nghe tiếng gọi mà, sao cô ta đi nhanh như vậy nhỉ? Tự lẩm bẩm, xong sực nhớ người kia nói phòng 305 có người co giật. Huy nhanh chóng rảo bước đi nhanh tới phòng bệnh. Nhưng một lần nữa, Huy lại cho mày khó hiểu, vì phòng 305 này vốn bỏ trống từ sáng nay. Sau khi mẹ con nhà kia ra viện thì không có thêm bệnh nhân nào được sắp xếp vào căn phòng này nữa. Đứng tần ngần một hồi, Huy đành chán nản mà quay lại phòng làm việc. Nhìn dãy hành lang vắng lặng mà Huy có chút rùng mình. Tiếng giày kêu lộp cộp trên mặt đất cộng thêm sự tĩnh lặng xung quanh tạo cho Huy cảm giác như ai đó đang đi theo phía sau. Cậu không dám quay đầu nhìn lại mà cứ vậy bước đi nhanh hơn. Đèn trên trần nhà bỗng chập chờn mà chớp tắt liên tục. Phía sau Huy bỗng nhiên có một tiếng khóc cất lên. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Huy khuôn mặt tái nhợt, nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng không thấy ai. Nhưng tiếng khóc than vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tuy có chút sợ hãi nhưng tính tò mò bất chợt nổi lên. Huy lần theo tiếng khóc mà đi đến. Cứ vậy đôi chân bắt đầu bước lên từng bậc thang một cách vô hồn. Chẳng biết từ lúc nào Huy đã đứng trước ban công của bệnh viện, nơi mà nữ y tá đã treo cổ. Đến lúc này tiếng khóc bỗng dưng im bặt. Huy thoáng rùng mình tỉnh táo trở lại. Vừa ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh, Huy đã kinh hoàng mà thét lên một tiếng. Vì phía trên có một xác nữ y tá đang treo cổ lủng lẳng, khuôn mặt cây xác tím ngắt, hai mắt lồi ra cả, đang không ngừng tuôn ra hai hàng lệ máu, cái lưỡi thè dài đỏ lầm lòm như máu. Không dừng lại ở đó, cây xác đang bất động bỗng nhiên quay phát cái đầu lại nhìn Huy mà cất lên những tiếng khóc ai oán. Từ trong tiếng khóc, Huy còn nghe thấy những tiếng nói thều thào như bị bóp nghẹt. Cứu, cứu tôi với, tôi chết oan, xin hãy giúp tôi. Huy nghe đến đây vì quá kinh hãi không tự chủ được mà lăn quay ra ngất liệm. Sáng hôm sau, khi Lim Sim mở mắt, Huy thấy vây quanh mình có một số y bác sĩ. Thấy Huy tỉnh lại, trưởng khoa mới thở phào một hơi, đoạn nói: cậu không sao chứ? Đêm hôm qua cậu leo ra ban công làm gì, để rồi trúng gió mà ngất xỉu ngoài đó. Cũng may có bác bảo vệ đi qua, nên là cõng cậu vào, chứ không là nằm phơi sương phơi gió cả đêm, thì không biết cậu sẽ ra làm sao nữa. Em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết đêm qua có y tá gọi em đi xem bệnh cho bệnh nhân. Sau đó em không còn nhớ được gì cả. Huy tính kể chuyện gặp oan hồn y tá cho trưởng khoa nghe. Nhưng ngẫm lại, cậu không bằng không cớ, nói ở bệnh viện có ma, sẽ chẳng ai tin cậu. Có khi còn nghĩ cậu bị thần kinh không chừng. Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài một hơi, rồi trả lời qua loa. Trưởng khoa sau khi hỏi han, rồi dặn Huy cứ nằm đó nghỉ ngơi cho khỏe, rồi cũng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất bác sĩ Minh vẫn còn nán lại. Nhìn cậu ta đang ấp úng như định nói gì đó, nhưng lại thôi, khiến Huy có chút khó hiểu. Nhìn cậu ta một cái, Huy cất tiếng trước. Minh à, cậu có chuyện gì sao? Minh nghe Huy hỏi thì thoáng có chút bối rối, nhưng vẫn bấm bụng mà hỏi. Anh Huy à, anh nói thật cho em biết, tối qua tại sao anh lại đi đến ban công chỗ mới có người chết hay không? Không phải tôi nói rồi hay sao? Là tôi vô tình đi ngang qua rồi ngất xỉu thôi. Không có lý do gì cả. Mình nhìn Huy với ánh mắt ngờ vực. Cậu hạ giọng nhẹ nhàng mà tiếp. Anh Huy, anh em mình quen biết đã lâu. Tính tình anh sao, em là người hiểu rõ nhất. Anh vốn là người chú trọng công việc. Không có lý do gì mà anh đi thăm bệnh nhân xong lại đi tới chỗ ban công tận ở trên tầng 2. Anh có điều gì giấu mọi người phải không? Huy khẽ thở dài thườn thượt, rồi bất chợt quay qua, nhìn thẳng vào mắt của Minh mà hỏi một câu khiến cho Minh có chút bối rối. Cậu có tin trên đời này có ma không? Em không tin lắm. Anh biết mà, chúng ta là bác sĩ, chỉ tin những gì mà khoa học chứng minh. Còn về ma quỷ, em chưa từng thấy bao giờ, nên cũng nửa tin nửa không anh ạ. Nhưng mà sao anh lại hỏi em như vậy? Không lẽ... Mình gãi đầu gãi tai rồi trả lời. Huy biết trước mình sẽ trả lời như vậy nên chỉ khẽ mỉm cười. Vốn trước đây khi chưa gặp oan hồn của y tá kia, Huy cũng không bao giờ tin vào ma quỷ có tồn tại. Thấy thái độ khác lạ của Huy, mình tò mò gặng hỏi. Anh Huy, có phải tối qua anh gặp thứ gì vậy không? Huy không trả lời câu hỏi này của mình. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Cậu nói: nếu cậu thật sự muốn biết, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng tin hay không thì tùy cậu. Cậu cũng không được đem chuyện này đi kể linh tinh, tránh gây hoang mang cho người khác, rồi tới tai trưởng khoa, đến lúc đó thì cả tôi và cậu sẽ gặp rắc rối. Nói xong, Huy chậm chậm kể lại một lượt tất cả sự việc tối qua. Từ việc anh nghe tiếng y tá gọi đi cứu người, rồi bị dẫn dụ đi lên ban công, gặp phải oan hồn cô y tá, rồi té xỉu vì quá kinh sợ. Mình nghe xong, da gà bỗng nhiên nổi lên. Cậu nhìn Huy với ánh mắt có chút sợ hãi, lắp bắp hỏi. Thật sự anh đã gặp hồn ma của cô y tá hay sao? Phải. Huy khẽ gật đầu xác nhận. Sau đó cậu tay chống cằm suy nghĩ điều gì đó, rồi nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ lại cô ta hiện hồn cho tôi thấy, có khi chỉ muốn tôi giúp cô ta giải oan mà thôi. Anh nói giải oan gì cơ? Cô ta treo cổ mà chết không phải hay sao? Mình nghe Huy nói ra suy nghĩ, có chút hoang mang mà hỏi lại. Huy lúc này lắc đầu trả lời. Cái này thì tôi cũng không rõ cho lắm. Vì trước lúc ngất đi, có nghe cô ta nói cô ta chết oan, muốn tôi giúp cô ta giải oan. Nói vậy, không lẽ cô ta bị giết? Nhưng rõ ràng pháp y khám nghiệm đã kết luận, không phải sao? Cái này tôi cũng không rõ. Mà cậu có biết cô y tá đó là ai không? Ánh mắt Huy lúc này đã có chút thay đổi, nhưng rất nhanh, nó đã trở lại bình thường. Cậu khẽ trả lời. Em biết, cô ta tên Thảo, năm nay 27 tuổi, quê Thanh Hóa, mới xin vào đây làm được nửa năm anh ạ. Nghe xong Huy cũng chỉ khẽ gật đầu, xong không nói gì thêm. Trong đầu cậu vẫn đang miên man suy nghĩ về những lời cầu cứu của oan hồn Thảo. Mình lúc này nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng đứng dậy rồi nói. Thôi, anh nằm nghỉ đi, em có việc phải đi trước. Nói đoạn cậu ta bước nhanh ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt của mình lúc này hằn lên một vẻ tức giận. Hai bàn tay đã siết chặt lại. Vừa đi cậu ta vừa lẩm bẩm như đang nói cho ai đó nghe. Thảo à, tại sao em không hiện về tìm anh? Tại sao vậy? Sáng hôm sau, Huy bắt đầu công việc như mọi ngày. Công việc vẫn xảy ra theo vòng tuần hoàn vốn được lập trình sẵn. Tuy vậy, nhưng cả ngày hôm nay Huy vẫn không tài nào có thể tập trung vào công việc. Trong đầu cậu luôn suy nghĩ về cái chết đầy bất thường của cô y tá tên Thảo. Lúc trước, đúng là cậu đã bị Thảo dọa cho sợ hãi đến ngất đi. Nhưng ngẫm lại, có lẽ cô muốn cậu giúp mình giải nỗi oan khuất chứ không hề có ý hại. Nghĩ vậy, tính tò mò cộng thêm việc muốn làm rõ cái chết đầy uẩn khuất của cô y tá, nên cậu thầm mong mình có thể gặp lại Thảo thêm một lần nữa. Bẵng đi một vài hôm, tin đồn bệnh viện có ma bắt đầu được dấy lên, bắt đầu từ việc hai nữ y tá trực đêm. Hai nữ y tá này là Hương và Ly. Như thường lệ tối hôm ấy là ca trực của hai cô. Khoảng 10 giờ đêm, sau khi đi kiểm tra các phòng bệnh nhân trở về, đang vừa đi vừa nói chuyện, thì bất chợt Ly vỗ trán mà nói. Chết thật, tôi đãng trí quá, quên khóa phòng xét nghiệm rồi. Ngày mai mà bị phát hiện, kiểu gì cũng bị trách mắng cho mà coi. Hương nghe bạn nói vậy thì thoáng nhíu nhẹ lông mày. Cô giục. Thế còn không mau quay lại mà khóa cửa đi cô nương. Nhưng mà tôi sợ. Ly có chút ấp úng. Hương nhìn Ly với ánh mắt khó hiểu mà hỏi. Sợ cái gì? Công việc này không phải bà vẫn làm thường xuyên hay sao? Giờ lại bảo sợ là cớ làm sao? Tại phòng xét nghiệm tận cuối dãy tầng 2. Hơn nữa muốn đi tới đó phải đi qua cái ban công. Mà ban công thì... Nghe đến đây Hương cũng đã hiểu ra ý tứ trong sự ngập ngừng của Ly. Nghĩ thì cũng sợ thật. Giờ bảo cô đi qua đó một mình, cô cũng không dám. Nói gì một người vốn có tính thỏ đế như Ly. Hít một hơi dài, Hương quay qua Ly nói. Hây, thôi, thế để tôi đi với bà. Nói đoạn, hai cô y tá sát xíu nhau đi lên tầng 2. Dãy hành lang phòng khám bệnh vắng hoe, không một bóng người. Bệnh viện lúc này đã trở về đêm, các bệnh nhân đã ngủ hết. Xung quanh được bao phủ bởi sự tĩnh mịch tới rợn người. Hai người vừa đi vừa cố nói chuyện cho đỡ sợ. Đang đi, bỗng từ đằng sau có tiếng giày cao gót lộp cộp ở đằng sau. Ly là người nghe thấy đầu tiên. Bước chân của cô đang đi bỗng khựng lại. Cô nắm chặt tay Hương thì phát hiện bàn tay của Hương không biết từ lúc nào cũng đang run rẩy mà toát mồ hôi hột. Tiếng giày cao gót vẫn cứ vậy vang vọng sau lưng của hai người, khiến cả hai lạnh toát sống lưng. Hương lúc này run rẩy mà thì thầm: Kệ nó, đừng quay lại, chúng ta đi tiếp. Dứt lời, cả hai lại dắt xíu nhau đi tiếp. Tiếng giày cũng đã im bặt từ lúc nào. Ly khẽ thở phào một hơi, nhưng chưa kịp để cho cô thả lỏng tinh thần, điều kinh dị lại bắt đầu xảy đến. Từ đằng xa, hai người thấy trong phòng xét nghiệm có một bóng trắng lướt qua lướt lại trong phòng. Bóng trắng này mặc đồ y tá trắng, đầu tóc buông xõa che kín mặt. Thấy vậy, hai người bỗng khựng lại, hai chân run rẩy. Không ai bảo ai, tính quay lưng bỏ chạy thì bất chợt cái bóng đang lướt bỗng đứng lù lù trước cửa từ lúc nào. Sau đó, bất thình lình nó áp khuôn mặt trắng toát với đôi con ngươi không tròng vào sát cửa kính, sau đó mỉm cười. Nụ cười của nó kéo dài đến tận mang tai, khiến cho hai người đối diện lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cả hai đều thét lên một tiếng đầy kinh hãi, sau đó cũng luôn tại chỗ. Lúc này trong phòng bệnh, bóng ma đã không còn. Xung quanh bóng đèn liên tục chớp tắt, tạo nên một khung cảnh liêu trai kỳ dị. Xen lẫn vào đó là tiếng cười man rợ của vong hồn ai oán. Sáng sớm hôm sau, cả hai cô y tá đều được phát hiện đang nằm sóng xoài trên hành lang với tình trạng bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa vào phòng bệnh khám một hồi, cả hai cô cũng bắt đầu dần tỉnh lại. Nhưng cả hai đều có tinh thần bất ổn, ánh mắt ngây dại sợ hãi, luôn la hét, nói đã gặp ma. Mặc cho các y bác sĩ hết lời trấn an, nhưng họ vẫn một mực khẳng định bản thân đã gặp ma. Mọi chuyện ngày càng rắc rối khi tin đồn bệnh viện có ma được đồn đi. Bất lực trước những tin đồn thất thiệt, giám đốc bệnh viện bèn mời đến một sư thầy đến bệnh viện để đọc kinh cầu siêu. Một là làm yên lòng những người đang làm trong bệnh viện, hai là giúp cô y tá xấu số kia sớm được siêu thoát mà không hiện về dọa người. Huy từ hôm gặp oan hồn nữ y tá đến nay vẫn chưa một lần gặp lại. Mọi thắc mắc ngổn ngang trong đầu không có lời giải đáp, khiến cậu cảm thấy khá khó chịu. Đêm nay Huy đến ca trực, cậu có chút hồi hộp, không biết có thể gặp lại oan hồn của Thảo để hỏi chuyện hay không. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi đi. Đã qua nửa đêm, nhưng cậu không gặp điều gì kỳ lạ xảy ra. Thậm chí, cậu còn mạnh dạn lên ban công để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không gặp được oan hồn của Thảo. Chán nản, Huy đành bỏ cuộc mà quay lại phòng làm việc. Mọi thứ cứ như vậy rơi vào bế tắc. Huy từ đợt không gặp lại oan hồn của Thảo, cũng từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về cái chết của cô. Hôm nay bệnh viện yên bình một cách kỳ lạ, những tin đồn ma quái không còn nữa. Nghĩ cũng phải thôi, vì từ khi giám đốc bệnh viện cho mời sư thầy đến làm lễ cầu siêu, vong hồn nữ y tá không còn hiện về để quấy phá. Bệnh viện vì vậy cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có thường ngày. Đang mải suy nghĩ, bất chợt Huy đâm sầm vào lưng của ai đó. Hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mình vừa đâm phải là cô lao công. Huy có chút bối rối, lúng túng mà đáp: Dạ, cháu chào cô. Xin lỗi cô, vừa rồi cháu không để ý nên va phải cô ạ. Cô lao công thấy người va phải mình là Huy, không những không giận, cô còn tươi cười mà bảo: Huy đó hả cháu, hôm nay sao đi làm sớm vậy? Dạ, cháu vẫn như mọi hôm thôi cô ạ. Cháu hỏi qua loa một vài câu, Huy cúi chào cô lao công rồi nhanh chân dạo bước trở về phòng làm việc. Hôm nay Huy phải cùng trưởng khoa thực hiện một ca phẫu thuật. Huy vừa là trợ lý, vừa học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm. Nghĩ vậy, Huy tự nhủ sẽ cố gắng tập trung cao độ nhất có thể để ca phẫu thuật được thuận lợi. Nhìn bóng lưng của chàng bác sĩ đi ngày một xa, cô lao công khẽ chép miệng thở dài. Gớm thật, không biết con nhà ai mà khéo đẻ thế. Vừa đẹp trai ngoan ngoãn lại còn tài giỏi, chả bù cho hai ông tướng nhà mình. Nói đoạn, cô cũng cầm một cái xô và cái kéo bấm cành đi thẳng lên ban công mà tỉa cây. Đang lúi húi tỉa cây cành hoa giấy, trần cô lao công thấy một mảnh ni lông thò lên dưới chậu. Nghĩ là rác, cô đưa tay kéo ra thì giật mình, trong mảnh ni lông không phải là rác như cô đã nghĩ, mà là một lá bùa kèm theo một con hình nhân nhỏ bị trói bằng chỉ đỏ. Thấy vậy, cô có chút sợ hãi mà quăng luôn cái gói ni lông đi. Từ lúc cô lao công quăng gói ni lông đi, gió bất chợt thổi đến từng cơn buốt lạnh. Từ trong gió, cô còn nghe được giọng nói âm u lạnh lẽo, xa xăm như từ cõi âm vọng lại. Cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi. Nghe đến đây, bất giác cô lao công nhìn ngó xung quanh một lượt. Không thấy có ai, lại nghĩ đến cái chết đầy kinh dị của nữ y tá. Cô lao công có chút sợ hãi, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi rời khỏi ban công. Cô không hề biết rằng, sau khi bóng lưng cô vừa quay đi, thì dưới tán cây hồng, một bóng hình dần dần hiện lên. Đó là bóng ma của Thảo. Cô lúc này hiện lên với ánh mắt đỏ rực, hai hàng huyết lệ không ngừng chảy xuống. Trong miệng bóng ma còn lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Một lát sau, bóng hình đó biến mất. Cô lao công sau khi chạy xuống khỏi ban công thì vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến cô té nhào. Lồng cồm bò dậy nhìn lại xem thứ mà mình vừa đạp phải là gì thì cô ngạc nhiên. Đó là một chai thủy tinh nhỏ, màu trắng, bên trong có chứa một dung dịch gì đó mà cô không biết. Nhưng nhìn trên vỏ chai có ghi chữ kèm biểu tượng nguy hiểm nên cô chắc mẩm đây là loại thuốc gì đó. Không suy nghĩ nhiều, cô liền cho nó vào một cái túi đen rồi cột kỹ lại và đem đi. Về phần Huy, lúc này cậu đang tập trung cao độ trong ca phẫu thuật. Bên ngoài, người nhà bệnh nhân sốt ruột đi đi lại lại. Chừng vài tiếng sau, cuối cùng đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt. Huy mệt mỏi lê từng bước chân trở lại phòng làm việc. Về tới phòng, Huy buông người nằm dài trên ghế, hai mắt khẽ khép lại mà ngủ thiếp đi. Lúc đang ngủ, Huy bất chợt nghe có tiếng rẹt rẹt như ai đó đang sử dụng máy in ngay bên cạnh mình. Thoáng có chút khó hiểu, Huy mở mắt ra rồi đưa mắt nhìn vào chiếc máy in đang tự động in giấy ra ngoài. Thấy lạ, Huy liền bước tới cầm lấy tờ giấy lên, đưa lên trước mắt xem. Bất giác, tay cầm tờ giấy của Huy có chút run rẩy. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Giúp tôi giải oan" bằng máu đỏ đang dần loang ra hết mặt giấy trắng. Xung quanh lúc này, tiếng khóc tiếng la hết bắt đầu vang lên. Trên tường, từng dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra suối xả. Huy lúc này sợ hãi, chỉ biết bước lùi lại, hòng tránh xa dòng máu đang chảy ra ngày càng nhiều. Khi máu đã chảy tới chân cậu, bất chợt, Huy cảm thấy choáng váng đầu óc mà đổ gục xuống. Trước mắt cậu hiện ra một cảnh tượng. Hai người, một người bác sĩ, một y tá đang nói chuyện trong phòng riêng. Dường như họ không hề nhìn hoặc mảy may biết đến sự xuất hiện của Huy. Tiếng cô y tá khẩn khoản vang lên. Em xin trưởng khoa, mong anh có thể bỏ qua cho em lần này. Em hứa sẽ cẩn thận, sau này sẽ không bao giờ để tình trạng như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô nói nghe thật dễ dàng. Nếu như hôm nay tôi không kịp thời xử lý thì cô biết hậu quả nó sẽ như thế nào không? Dạ, em biết. Nên em mới đến để xin trưởng khoa có thể bỏ qua giúp em. Chuyện này nếu xảy ra thì em sợ sẽ mất đi công việc mà em khó khăn lắm mới có được. Anh cũng biết hoàn cảnh của em vốn khó khăn như thế nào mà. Đúng, cũng vì tôi biết cô hoàn cảnh khó khăn nên mới giúp đỡ cô che giấu việc làm động trời của cô. Cô phải biết, nếu người nhà bệnh nhân biết cô dùng thuốc tiêm cho bệnh nhân quá liều khiến bệnh nhân bị sốc phản vệ dẫn đến mất mạng, cô nghĩ họ sẽ dễ dàng tha cho cô như vậy hay sao? Còn chưa nói, tôi là người đã bao che cho cô. Nếu như người nhà nạn nhân mà phát hiện thì tôi và cô đều phải vào tù mà bóc lịch đấy. Cô y tá lúc này đã thật sự bất lực. Cô ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn, giọng nói có chút thay đổi. Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha đây? Tên trưởng khoa nhìn cô gái với một ánh mắt không mấy đứng đắn, cười râm rê, đi đến đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cô mà cúi xuống ghé sát tai mà thì thầm. Vậy thì em phải chiều tôi, làm cho tôi được vui. Đến lúc đó, không những tôi sẽ giúp em che giấu mà còn giúp em nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Huy đứng nghe mà như chết sững. Anh không thể nào tin được người trưởng khoa trước giờ anh luôn một lòng tôn kính ngưỡng mộ lại là loại người vô sỉ bị ổi đến mức như vậy. Chỉ xem được đến đây, bỗng chốc mọi thứ xung quanh Huy dần thay đổi. Trở lại là căn phòng quen thuộc đang ngập tràn trong máu của mình. Vừa mới định thần, bỗng nhiên Huy thất kinh hét lớn vì từ khi nào trước mặt Huy xuất hiện một đôi chân người trắng toát đang treo lơ lửng phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, Huy bất giác phải gào lên kinh sợ, vì bên trên thân xác của Thảo đang treo lơ lửng, ánh mắt cô u ám nhìn về phía Huy. Đôi mắt không ngừng tuôn ra hai dòng huyết lệ nhìn anh. Khuôn mặt cô mấp máy điều gì đó mà cậu không nghe được, chỉ nghe được những tiếng ặc ặc nghẹn ứ trong cổ họng. Sợ quá, cậu thét lên một tiếng rồi mở bừng mắt. Huy khuôn mặt trắng bệch, lúc này nhìn quanh một lượt, thấy không có chuyện gì kỳ dị xảy ra thì thở phào tự nhủ. May quá, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Sau khi tự trấn an bản thân xong, Huy đưa tay lên xem đồng hồ, thì đã hơn 12 giờ, anh lẩm bẩm. Chết thật, đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Nói đoạn, anh đang tính mặc áo đi ăn trưa, thì nghe một tiếng thét kinh sợ vang lên. Nghe tiếng thét, Huy không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng tới chỗ người la hét. Càng chạy, trong lòng Huy bỗng chốc dấy lên một cảm giác bất an. Quả nhiên khi cậu chạy tới thì đã thấy nữ y tá đang ngồi trước cửa phòng riêng của trưởng khoa. Khuôn mặt cô ta tái xanh tái xám. Thấy Huy chạy tới, cô ta run run chỉ tay vào bên trong mà lắp bắp. Trưởng khoa. Chẳng để cô ta nói hết câu, Huy đã nhanh chân chạy vào bên trong xem xét. Đưa tay lên, sờ vào động mạch cổ của trưởng khoa, khuôn mặt có chút biến sắc, thất thần. Đang ngây người ra, suy nghĩ bất chợt, Huy ngửi thấy một mùi hương gì đó thoang thoảng. Khẽ cúi người ghé sát miệng của trưởng khoa, Huy có chút thất kinh, bởi mùi cậu ngửi thấy, một mùi hương có chút quen thuộc. Trong đầu cậu nhanh chóng nghĩ ngay tới một loại chất độc vốn có mùi đặc trưng này. Cậu khẽ lẩm bẩm, là kali cyanua sao? Vốn với đầu óc nhạy bén, cộng thêm kinh nghiệm 20 năm đọc truyện trinh thám, Huy nhanh chóng cho rằng đây là một vụ giết người. Khẽ đảo mắt nhìn quanh quan sát, ánh mắt của Huy nhanh chóng quan sát thấy điếu thuốc đang hút dở, cốc cà phê đang đổ lênh láng trên mặt đất. Chỉ kịp nhìn đến đây, bên ngoài đã có một vài bác sĩ cùng y tá chạy tới. Thấy họ đang tính chạy vào, Huy liền hét lớn. Tất cả không ai được tới đây, trưởng khoa đã chết, mau gọi cảnh sát đi. Nghe đến đây, ai nấy đều thất kinh. Tất cả đều đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Khoảng chừng 30 phút sau, tiếng còi xe bắt đầu vang lên inh ỏi trước cổng bệnh viện. Đi tới phía Huy là một đội công an, mặc cảnh phục xanh. Một anh công an khá đứng tuổi bước tới, giơ tay chào Huy rồi cất tiếng. Chào anh, tôi là Hoàng, đội trưởng đội điều tra tội phạm thành phố Hải Dương. Nay nhận được tin báo tại bệnh viện có án mạng, nên tôi đến để điều tra, mong anh hợp tác. Tiện anh cho tôi biết tên và công việc hiện tại. Vâng, chào anh, tôi là Huy, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện. Sau khi chào hỏi xong xuôi, anh công an bắt đầu ra hiệu cho tổ chuyên án bắt đầu vào hiện trường xem xét thu thập chứng cứ. Còn bản thân đi tới chỗ Huy lên tiếng hỏi. Anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân phải không? Không, người phát hiện ra thi thể không phải là tôi, mà là cô ấy. Vừa nói, Huy vừa chỉ tay về phía cô y tá đang đứng run rẩy ở một góc. Cô y tá nghe có người nhắc tới mình thì sợ hãi, rón rén bước tới mà nói. Dạ, chào anh công an, tôi là Thúy, làm y tá tại bệnh viện, người đầu tiên phát hiện ra thi thể của trưởng khoa. Khẽ đưa ánh mắt quan sát cô y tá một lượt, anh Hoàng công an hỏi. Chào cô cho tôi biết lý do vì sao cô lại có mặt tại hiện trường. Dạ, là trưởng khoa trước đó có nhờ tôi đi tìm một bệnh án của người nhà hay gì đó, tôi cũng không rõ. Nhưng là việc do trưởng khoa nhờ nên tôi cũng cứ vậy mà làm. Sau khi tìm được bệnh án trưởng khoa cần thì mang tới phòng thì phát hiện ra trưởng khoa đã. Nói đến đây, cô y tá không nói thêm được nữa. Anh Hoàng công an nghe xong thì gật gù. Anh hỏi. Có nghĩa là vẫn chưa có ai đi vào hiện trường, đúng không? Dạ không, có bác sĩ Huy là người duy nhất vào bên trong căn phòng từ lúc tôi phát hiện ra thi thể. Anh Hoàng thoáng cau mày, quay ra nhìn Huy với ánh mắt có chút nghi ngờ. Anh hỏi. Bác sĩ Huy, anh có biết không ai được tự ý đi vào hiện trường vụ án khi công an chúng tôi chưa có mặt? Hơn nữa việc làm của anh có thể phá hỏng hiện trường vụ án, làm mất đi bằng chứng quan trọng của vụ án, khiến việc điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn không? Cũng không ngoại trừ việc cậu sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án. Huy nghe anh Hoàng nói, thì thoáng mỉm cười. Cậu đáp. Dạ, thưa anh trưởng công an, tôi hoàn toàn biết việc mình đang làm sẽ mang lại những rắc rối gì cho bản thân. Hơn nữa, tôi có thể tự tin mà nói, tôi không hề dính dáng gì tới vụ án. Vì từ lúc tôi đến bệnh viện tới khi xảy ra án mạng, tôi luôn kề cạnh trưởng khoa, không hề có thời gian hay cơ hội gây án. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện có thể làm chứng. Việc tôi lao vào trong hiện trường hoàn toàn là muốn cứu người. Và không chỉ mình tôi, mà và bất kỳ ai cũng sẽ làm như tôi mà thôi. Nghe Huy nói mà anh Hoàng đội trưởng thoáng sững người. Đang tính nói gì đó, thì một anh công an trẻ đi tới, đưa tay chào rồi bắt đầu báo cáo. Báo cáo đội trưởng, nạn nhân được xác định tên là Hoàng Anh Đức, năm nay 47 tuổi, hiện là một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện. Sau nửa ngày điều tra, cộng thêm khám nghiệm tử thi, rất nhanh một anh công an đi cùng với một người bên pháp y tiến đến báo cáo. Báo cáo đội trưởng, qua khám nghiệm cùng vật chứng tại hiện trường đã cho ra kết quả nạn nhân bị một người nào đó dùng chất độc kali cyanua đầu độc dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong vào lúc 11 giờ 30 phút, nghĩa là trước lúc cô y tá tên Thúy phát hiện nửa tiếng đồng hồ. Quanh hiện trường, chúng tôi còn tìm ra chất độc có dính ở tay cầm cốc cà phê, bình nước nóng, đầu lọc điếu thuốc đang hút dở và chiếc điện thoại. Khẽ gật đầu, đội trưởng Hoàng thầm nghĩ. Bị đầu độc sao? Rất có thể nạn nhân đã gây ra xích mích hoặc có thủ án gì đó với ai trong bệnh viện, dẫn đến việc người đó trả thù. Nghĩ đến đây, đội trưởng Hoàng quay qua anh Huy mà nói. Hình như anh rất thân thiết với nạn nhân. Vậy anh cho tôi hỏi, nạn nhân có xích mích hoặc ai thù ghét gì ở bệnh viện hay không? Huy khẽ cau mày suy nghĩ một lát. Thoáng nghĩ tới giấc mơ trưa nay, đang tính nói thì cậu khựng lại. Vì dù sao Thảo cũng đã chết. Cho dù cậu nói xa không bằng không cớ, ai có thể tin? Nghĩ ngợi một hồi, Huy bắt đầu trả lời. Trưởng khoa vốn là người hiền lành tốt tính, anh ấy chưa từng lớn tiếng với bất kỳ bác sĩ hay là y tá nào trong bệnh viện, nên chuyện có người thù ghét trong bệnh viện dường như là không có. Còn ngoài đời tư thì quả thật tôi không biết. Nghe Huy trả lời, trưởng công an Hoàng khẽ cau mày suy nghĩ. Thật kỳ lạ, không gây thù chuốc oán với ai mà lại bị hung thủ đầu độc tới chết. Chuyện này... Nghĩ đoạn, anh quay ra anh công an mà hỏi. Đã xác định được cách thức gây án của hung thủ hay chưa? Chưa kịp để cho anh công an trẻ trả lời, Huy đã nói một câu khiến ai nấy đều phải sửng sốt. Hung thủ đã lợi dụng thói quen của trưởng khoa để gây án. Sao cậu lại nói như vậy? Anh công an trẻ lắp bắp hỏi. Huy khẽ mỉm cười mà đáp. Bởi vì phải biết rõ thói quen của trưởng khoa thì kế hoạch đầu độc này mới dễ dàng thực hiện. Vì trưởng khoa là một người khá kỹ tính và ưa sạch sẽ. Nếu như hạ độc anh ấy trước bữa ăn thì khả năng thành công gần như là con số 0. Anh Hoàng trưởng công an nghe Huy nói thì có chút ngạc nhiên. Anh hỏi. Anh nói vậy có nghĩa là anh cũng biết rõ ràng thói quen của nạn nhân. Đúng, không chỉ mình tôi mà còn có bác sĩ Tân và bác sĩ Minh. Cả ba chúng tôi đều là cấp dưới, đồng thời là đàn em của bác sĩ trưởng khoa dẫn dắt, nên thói quen của anh ấy chúng tôi đều nắm rất rõ. Vậy anh có thể nói rõ ràng về thói quen của nạn nhân cho tôi biết có được không? Huy khẽ gật đầu thở dài nói tiếp. Trưởng khoa thường có thói quen sau mỗi ca phẫu thuật mệt mỏi, anh ấy sẽ uống một ly cà phê và hút thuốc để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Anh công an trẻ tên Dũng lúc này ngạc nhiên hỏi. Ủa, không phải bệnh viện cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng hay sao? Huống chi đây còn là nơi khám và chữa bệnh. Nạn nhân chắc hẳn phải biết rõ điều này hơn ai hết chứ. Đúng là vậy, nhưng anh ấy chỉ hút thuốc trong phòng riêng và dọn dẹp khá sạch sẽ. Rất khó để có thể phát hiện ra, ngoại trừ những người thân cận của anh ấy. Hoàng nghe Huy nói xong thì thoáng cau mày, rồi đưa ra phán đoán của mình. Theo lời của bác sĩ Huy, thì hung thủ đã lợi dụng thói quen của nạn nhân mà ra tay hạ thủ. Cụ thể là hắn bôi độc lên tay cầm cốc cà phê, đúng không? Điều này hoàn toàn chính xác, thưa anh công an. Nếu như theo tôi suy đoán, hung thủ là một trong những người thân cận của trưởng khoa. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao nạn nhân lại trúng độc theo đúng như những gì mà hung thủ dự liệu. Cứ cho là hung thủ biết thói quen của nạn nhân mà bôi độc vào tay cầm của cốc cà phê. Nhưng không có gì đảm bảo rằng nạn nhân sẽ dùng tay không, mà cầm thứ gì đó ăn uống để chất độc có thể đi vào trong cơ thể được. Anh Dũng lên tiếng thắc mắc. dường như cũng là thắc mắc chung của một số người ở đây, nên họ cũng bắt đầu im lặng, chờ đợi câu trả lời. Huy khẽ cười nhìn qua anh Dũng công an mà nói: "Hình như anh công an quên mất một chứng cứ quan trọng, là điếu thuốc đang hút sở thì phải." Khẽ a lên một tiếng, anh Dũng công an đỏ mặt xoa đầu mà đáp: "Ờ, phải, phải rồi, sao tôi có thể bỏ qua được chứng cứ quan trọng thế này được chứ? Mà khoan đã, nếu anh nói vậy thì anh cũng là một trong ba nghi phạm, bởi nạn nhân là do bị đầu độc mà chết, không phải do tác động vật lý, nên chứng cứ ngoại phạm của anh có thể nói là vô hiệu. Còn chưa nói, anh cũng là một trong ba người thân cận của nạn nhân." Huy nghe anh Dũng công an nói mà thoáng đơ người, thầm kêu khổ trong lòng. Anh liền lên tiếng thanh minh: "Anh công an nói vậy không đúng rồi. Chẳng tên hung thủ nào lại đi giúp công an điều tra vụ án để bắt mình cả. Và lại từ lúc đến bệnh viện, tôi chưa hề đặt chân vào phòng của trưởng khoa. Cho đến khi vụ án xảy ra thì anh cho tôi hỏi, làm sao tôi có thể ra tay được?" Hoàng có chút nghi ngờ, quay về hướng anh Dũng mà ra lệnh: "Cậu Dũng, cậu mau đến phòng camera giám sát của bệnh viện, xem những ai đã ra vào phòng của nạn nhân vào buổi sáng ngày hôm nay, rồi quay lại báo cáo cho tôi." "Rõ, thưa đội trưởng." Anh Dũng hô to một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Anh ta vừa đi chưa lâu, thì có một nữ công an trẻ khác đi tới báo cáo. "Báo cáo đội trưởng, sau khi lục soát các thùng rác ở trong bệnh viện, cuối cùng tụi em cũng tìm ra lọ thuốc độc được gói gọn trong bao ni lông đen, vứt ở trong thùng rác sau bệnh viện. Cũng may mà cô lao công chưa đổ lên xe rác, nếu không là vật chứng sẽ bị xe rác mang đi, rất khó có thể tìm thấy ạ." Khẽ đưa tay cầm lấy túi nhựa đựng vật chứng, Hoàng đưa ngang mặt, nhìn qua rồi hỏi: "Đã xác định được bên trong là thứ gì chưa?" "Dạ, sau khi kiểm tra thì đã xác định được thứ bên trong đích thị là kali cyanua, chất độc đã dùng để sát hại nạn nhân. Không chỉ vậy, trên lọ còn có dấu vân tay của cô lao công ạ." Khẽ nhíu mày, Hoàng lẩm bẩm: "Sao lại có dấu vân tay của cô lao công? Không lẽ hung thủ là cô ta?" Nhưng rất nhanh, anh ta lại lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, vì vốn không có tên hung thủ nào lại bất cẩn đến mức lưu lại dấu vân tay của mình ở vật chứng. Đang ngẩn ngơ suy đoán thì anh Dũng cũng đã quay trở lại. Anh ta nói: "Báo cáo đội trưởng, sau khi xem xét camera cho ra kết quả, trong buổi sáng hôm nay có ba người đã vào phòng của nạn nhân là bác sĩ Tân, cô Hiền y tá và bác sĩ Minh. Thời gian cụ thể là bác sĩ Tân vào phòng nạn nhân lúc 7 giờ 30 phút sáng. Cô Hiền là người kế tiếp cùng khoảng thời gian và bác sĩ Minh vào lúc 11 giờ, trước thời gian nạn nhân tử vong nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có điều camera chỉ xem được đến đây thì bị trục trặc, không thể xác định rõ ràng anh Minh rời đi lúc nào ạ." "Quả nhiên là vậy. Nếu như tôi đoán không lầm thì rất có thể hung thủ là một trong số ba người đã vào trong phòng của trưởng khoa." Hoàng nghe xong thì cũng khẽ gật đầu. Anh liền ra lệnh: "Cậu mau triệu tập hai bác sĩ kia lại cho tôi, cả thêm cô lao công vào phòng kín ngay lập tức. Chính tôi sẽ là người lấy lời khai của từng người." Huy thấy anh trưởng công an sắp rời đi, anh liền đi tới nói nhỏ: "Xin anh cho tôi theo, biết đâu tôi sẽ giúp đội công an các anh tìm ra hung thủ." "Được." Nói đoạn anh Hoàng quay lưng đi vào bên trong. Chừng 10 phút sau, tất cả mọi người đã được triệu tập có mặt đầy đủ. Hoàng lúc này bắt đầu thẩm vấn, bắt đầu từ cô lao công. "Chào cô có thể giải thích cho tôi biết tại sao trên vật chứng là lọ thuốc độc có dấu vân tay của cô không?" Cô lao công nghe công an thẩm vấn mà khẽ toát mồ hôi. Cô liền lắp bắp trả lời: "Dạ, báo cáo đồng chí. Chuyện là sáng nay tôi vô tình đạp phải nó ở chân cầu thang bệnh viện. Giờ lúc đó tôi cũng không rõ nó là thứ gì, cho nên tay không cầm lên xem. Thấy trên bao bì không có ghi gì mà chỉ có cảnh báo nguy hiểm, nên tôi mới cho vào bao ni lông rồi đem vứt vào sọt rác. Sợ không may có trẻ em tới khám bệnh nhặt được rồi nghịch ngợm gây ra nguy hiểm, nên tôi mới..." "Cô có thể cho tôi biết thời gian cô nhặt được cái lọ là vào lúc mấy giờ không?" "Hình như là tầm 10 rưỡi thì phải. Lúc đó tôi nhớ là dọn dẹp xong tôi mới lên ban công, cắt tỉa cây xong thì cũng hơn 10 giờ rồi." Nghe câu trả lời của cô lao công, dường như Hoàng và Huy cũng đã lờ mờ các câu trả lời về hung thủ. Hỏi han thêm vài câu, rồi anh cho cô lao công ra ngoài. Tiếp theo là những người khác. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, quá trình lấy lời khai đã hoàn tất. Dường như trong số 4 nghi phạm, chỉ có cô lao công và bác sĩ Minh là nghi phạm lớn nhất. Trong lúc này, bỗng nhiên Huy cảm giác mắc vệ sinh nên cậu xin phép ra ngoài. Vào phòng vệ sinh nam để giải quyết. Vừa đi xong, đang tính quay đầu đi ra ngoài, thì ánh mắt của Huy bị thu hút bởi lọ thuốc sát trùng được để gọn trên kệ. Lấy tay cầm lọ thuốc lên xem, Huy mỉm cười bởi trên miệng nắp chai vẫn còn dính một chút thuốc còn mới. Trong đầu cậu nghĩ ngay tới một tập truyện Conan mà cậu đã từng đọc. Hung thủ cũng đã sử dụng thuốc sát trùng để làm vô hiệu hóa chất độc của kali cyanua. Nghĩ đến đây, Huy thoáng mỉm cười rồi lặng lặng đi vào trong phòng. Đúng lúc Hoàng yêu cầu 4 người bỏ ra tư trang trên người mang đi kiểm tra, kết quả là không có đồ vật của ai cho kết quả mong đợi. Duy chỉ có điều, trong số đồ trên người của bác sĩ Minh và cô y tá có một chiếc khăn mùi xoa trên người, cả hai đều bị ướt. Huy thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng tại sao cậu ta lại ra tay với trưởng khoa chứ? Lý do là gì? Đang hoang mang, bỗng Huy đứng sững lại trước bàn để tư trang của mọi người. Dường như bị cuốn hút bởi chiếc khăn của Minh. Trên chiếc khăn được thêu tay hình hai con chim đang tung cánh bay về tổ. Trên đó còn thêu hai chữ MT rất nhỏ ở phía góc khăn. Trong đầu cậu dòng chữ MT luôn lặp đi lặp lại. Bất giác, cậu nghĩ đến một khả năng và cũng chính là động cơ để Minh có thể ra tay tàn động với đàn anh của mình. Thứ cậu cần tìm ra lúc này là chứng cứ xác thực đủ mạnh để buộc tội Minh. Đi đi lại lại một lúc lâu, bất chợt ánh mắt của Huy bị thu hút vào phần đế giày của Minh. Hình như ở phần sau gót giày của cậu ta đang dính một thứ gì đó như vết nước cà phê đã khô. Bất giác, Huy mỉm cười mà thầm nói. Hay lắm, chính là nó. Đang miên man suy nghĩ, thì chợt Hoàng đứng lên và nói. Việc điều tra và thu thập chứng cứ đã xong. Bây giờ chúng tôi sẽ quay lại trụ sở để báo cáo lên cấp trên. 4 nghi phạm tạm thời sẽ ở lại căn phòng này dưới sự giám sát của công an. Hoàng đang tính rời đi thì bị Huy gọi lại. Cậu nói, anh Hoàng à, tôi nghĩ anh không cần phải mất công để người ở lại canh chừng nghi phạm nữa đâu. Bởi vì ngay bây giờ tôi sẽ lôi tên hung thủ ra ánh sáng. Nghe Huy nói mà ai nấy đều sửng sốt. Hoàng quay qua nhìn Huy với ánh mắt không thể tin được. Anh hỏi lại, cậu nói vậy, không lẽ cậu đã tìm ra hung thủ thật sự rồi hay sao? Đúng vậy. Người đã ra tay hạ độc trưởng khoa chính là cậu ta. Vừa nói, Huy vừa chỉ tay về phía Minh đang ngồi. Nghe thấy mình bị buộc tội, mình tức giận, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt Huy mà quát. Hoang đường! Anh Huy à, anh có thể ăn bậy, nhưng anh phải nói có bằng có chứng. Dựa vào đâu mà anh dám nói tôi là người ra tay giết trưởng khoa? Nếu hôm nay anh không nói ra được bằng chứng thì tôi sẽ không nể tình đồng nghiệp mà kiện anh ra tòa. Nghe lời đe dọa của Minh, Huy không những không lo sợ mà còn bình tĩnh, nhoẻn miệng cười mà nói. Được rồi cậu Minh, cậu để tôi nói xong rồi tùy cậu muốn kiện gì thì kiện. Bắt đầu từ lúc cô lao công nhặt được cái lọ thuốc độc thì cũng chính là lúc cậu chuẩn bị ra tay. Cậu đánh liều cho đẫm chất độc vào một miếng bông gòn, sau đó cầm trong tay đi thẳng tới phòng của trưởng khoa vào lúc 11 giờ, cũng là lúc ca phẫu thuật mới kết thúc. Lợi dụng lúc nói chuyện trưởng khoa không để ý, cậu đã lén bôi chất độc vào tay cầm cốc cà phê. Tiếp đó, cậu chỉ cần chờ đợi trưởng khoa tự động sập bẫy, tự đầu độc chính mình là xong. Anh Huy, tôi nghĩ anh xem phim trinh thám nhiều nên bị ám ảnh tâm lý sao? Nói như anh thì đâu phải mình tôi làm được như vậy. Trước đó thì là cô Thúy và cậu Tân cũng có thể cơ mà. Đừng có mà ở đó nói sằng nói bậy, buộc tội người khác. Đúng là hai người kia cũng có thể làm được. Nhưng cậu Minh à, chắc hẳn cậu vừa đi từ nhà vệ sinh ra, đúng chứ? Chuyện tôi đi vào nhà vệ sinh thì có liên quan gì đến vụ án mà anh hỏi? Mình khó chịu đáp lại. Huy chỉ khẽ cười, chỉ tay vào chiếc khăn đặt trên bàn mà nói. Vừa rồi chẳng phải cậu nói tôi không bằng không chứng thì đừng nói bậy đồ ăn cho cậu phải không? Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ lôi bằng chứng ra cho cậu. Nói đoạn, Huy nhờ cô y tá đi lấy giúp mình lọ thuốc sát trùng. Tiếp sau đó, cậu tiến dần đến cái khăn rồi đổ lên khăn một chút. Cứ ngỡ chiếc khăn sẽ bị đổi màu nâu, nhưng không, vết thuốc sát trùng hoàn toàn biến mất, không còn dấu tích, khiến ai nấy đều há hốc mồm. Hoàng khó hiểu hỏi: tại sao lại biến mất rồi? Trên khăn cô ta rốt cuộc là thứ gì? Huy khẽ thở dài một hơi mà trả lời: đương nhiên, nó không phải là nước hay mồ hôi, mà chính là chất natri hydrosulfat. Vốn nó là một chất tẩy rửa các vết nhơ như là thuốc sát trùng. Anh đã sử dụng nó để làm vô hiệu hóa chất độc calicyanua còn dính ở trên tay mình và định bụng dùng chiếc khăn đó để lèn vào phòng trưởng khoa, lau đi bằng chứng. Nhưng không ngờ cái xác của trưởng khoa lại bị phát hiện sớm hơn dự định. Tôi nói như vậy không sai chứ? Chà, anh nói nghe cũng rất hợp lý. Nhưng anh phải biết chúng ta là bác sĩ, việc sử dụng thuốc sát trùng để tẩy rửa thường xuyên cũng không có gì là lạ. Không phải chỉ vì tôi dùng khăn có chứa thuốc sát trùng mà anh lại đổ tội lỗi lên đầu tôi. Và lại tôi cũng chẳng có lý do gì mà phải ra tay giết trưởng khoa. Anh ấy còn là người có ơn với tôi, không lẽ tôi lại lấy oán báo ơn sao? Thật buồn cười. Khẽ liếc nhìn Minh với ánh mắt thương hại, Huy lại tiếp: phải, nó chỉ là một trong số những bằng chứng mà thôi. Vậy cậu trả lời cho tôi biết, vào lúc 11 giờ cậu vào phòng của trưởng khoa rồi rời đi vào lúc nào? Tôi chỉ ở lại một chút rồi rời đi ngay. Nói dối, cậu không những là không rời đi ngay mà cậu còn ở lại tận mắt chứng kiến trưởng khoa chết nữa kìa. Huy tức giận đập bàn mà nói. Tiếp sau đó cậu chỉ tay vào đế giày của Minh mà nói: cậu nói cậu rời đi ngay, vậy giải thích cho tôi nghe, cái vết cà phê còn dính trên giày cậu là từ đâu mà ra? Cậu nói cậu không giết trưởng khoa, vậy tại sao lại đứng trơ mắt nhìn trưởng khoa bị độc phát tác mà không cứu? Còn lý do cậu ra tay với anh ấy là để trả thù cho Thảo, đúng chứ? Đôi chân của Minh bất chợt quỳ xuống, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má. Cậu ta siết chặt tay không chối bỏ nữa. Cậu nói trong uất ức: anh Huy nói đúng, chính tôi đã giết tên khốn đó. Dù sao Thảo cũng đã chết, tôi cũng không còn thiết tha gì với cuộc sống hiện tại. Đến lúc này, mọi chuyện đều dần dần được sáng tỏ. Cái chết của nữ y tá tên Thảo không hoàn toàn là tự tử, mà do trưởng khoa giết. Hôm đó, hai người đã xảy ra xô xát. Thảo đã đe dọa, nói hết sự thật cho mọi người biết, và cô cũng sẵn sàng ngồi tù để trả giá cho sai lầm của mình. Trưởng khoa lo sợ địa vị cùng danh tiếng của mình sẽ bị Thảo hủy hoại. Trong lúc quẫn trí, lão ta đã đánh thuốc mê rồi treo cổ cô lên nhằm ngụy tạo hiện trường tự sát. Mình từ lúc nghe Huy kể chuyện gặp hồn ma của Thảo thì bắt đầu sinh nghi, nên cậu đã âm thầm điều tra và biết tất cả. Cậu cũng đã tìm gặp riêng trưởng khoa và khuyên ông ta nên đầu thú. Nhưng không, ông ta không những không hối lỗi còn buông lời xì vả, nhục mạ Thảo. Anh không thể chấp nhận chuyện người yêu mình bị giết hại một cách oan ức, nên cuối cùng quyết định ra tay giết lão, rồi định bụng sẽ tự tử theo người yêu. Vụ án đã được sáng tỏ, Thảo cuối cùng cũng được rửa oan khuất về cái chết của mình. Mình sau khi bị bắt cũng đã tự kết liễu trong tù. Vụ án cũng cứ vậy mà chìm dần vào quên lãng. Hơn một năm sau, Huy kết hôn. Cuộc sống của cậu dường như đã sang một trang mới. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chức vị trưởng khoa cậu cũng đã nắm chắc trong tay. Trưa hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ, bỗng Huy thấy một thân ảnh khá quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Nhưng khác với mọi lần, lần này Thảo lại vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ y tá. Đứng nhìn Huy, cô nở một nụ cười rồi biến mất trong không gian, vẫn vang vọng tiếng nói: cảm ơn anh đã giải oan cho tôi. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ. Ông trưởng khoa muốn giữ bí mật, Minh muốn đòi lại công bằng cho người yêu. Nhưng cả hai đều chọn sai cách và trả giá bằng cả tính mạng. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!